thế nên cô khoác tay Dương Dung Dung, định không chào hỏi gì mà đi thẳng. Khi hai cô đi ngang qua hắn, bất chợt Lạc Từ lên tiếng gọi cô. Giang Tâm Đoá. Giang Tâm Đoá mím môi, không trả lời cũng chẳng quay đầu. Anh muốn gì? Dương Dung Dung quay lại, quan sát Lạc Từ từ đầu đến chân một lần, dáng vẻ cũng không tệ. Hơn nữa, nhìn có chút quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi. Trong đầu một hình ảnh chợt lóe lên, cô vội ghé vào tai Giang Tâm Đoá nhỏ giọng hỏi. Anh ta không phải là nam chính trong phác thảo của bạn sao? Chẳng trách tên kia lại nhận ra Đoá Đoá, nhưng từ lúc nào Đoá Đoá có dây dưa với vị soái qua sáng láng này vậy? Sao cô chưa nghe nói đến chứ? Có điểm bất thường đây. Đi thôi. Giang Tâm Đoá nhấc đầu kéo tay bạn tốt đi tiếp. Nếu như bị người tính tình quái đản, buồn giận thất thường như Phạm Trọng Nam biết cô đang vẽ hình Lạc Từ, nói không chừng sẽ hiểu lầm gì đó thì phiền phức lắm. Thật đáng ghét, sớm biết như vậy cô đã không chọn đề tài kia cho tranh minh họa của mình rồi. Giang Tâm Đoá, sao phải tranh né? Tôi cũng không định làm gì cô. Trong lòng Lạc Từ thật khó chịu, hắn sải bước đến chặn trước mặt hai cô. Mặc kệ nói thế nào, chúng ta cũng là người nhà, làm bạn cũng không quá đáng chứ. Lạc Từ không biết Frank nói về mối quan hệ giữa hai người, nhưng cho dù giữa họ không phải mối quan hệ thân thích này, thì hắn và Giang Tâm Đoá cũng là bạn học cùng trường, có cần lúc nào cũng xa lạ như vậy hay không? Thấy hắn liền quay đầu bỏ đi là như thế nào? Từ lúc nào thì hắn khiến người ta chán ghét như vậy chứ? Chẳng lẽ là vì lần trước hắn lấy bóng ném cô? Nhưng lần đó cô cũng đã nói là không trách hắn rồi mà. Thực ra quả bóng đó cũng không phải hắn ném, nhưng lúc đó dường như hắn giải thích thế nào cũng không rõ ràng được. Người nhà. Giang Tâm Đoá và Dương Dung Dung nhất thời đều bị hai chữ này làm cho ngây người. Một người thì kinh ngạc, còn người kia là tò mò. Hắn không phải con trai riêng của ba bạn chứ? Đây là phản ứng đầu tiên của Dương Dung Dung. Cha của Đoá Đoá, Giang Hán Sinh, trước giờ nổi tiếng phong lưu, chỉ riêng vợ trong nhà đã có mấy bà, bên ngoài không biết còn bao nhiêu nữa, cũng khó trách cô có suy nghĩ như vậy. Thế mà Dung Dung cũng nghĩ ra được, Giang Tâm Đoá lườm bạn một cái. Frank không có nói với cô sao? Lạc Từ thấy vẻ mặt của Giang Tâm Đoá thì liền biết cô không biết gì về quan hệ giữa mình với Frank. Nhưng nếu như Frank không nói với cô, hắn đương nhiên không có khả năng nói ra. Nếu như nói lỡ lời, lúc về nhà, hắn nhất định bị mẹ mình lột ra mất thôi. Không có, nhưng tôi cũng không muốn tò mò về quan hệ của các người. Chúng tôi còn có việc, xin phép. Giang Tâm Đoá nhớ tới Phạm Trọng Nam trước giờ chưa từng nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến người nhà của hắn. Cô cũng không muốn tự mất mặt lên tiếng hỏi trước. Giờ nghe Lạc Từ nói giữa hai người có quan hệ thân thích, xem ra cô đã hiểu đôi chút, nhưng rốt cuộc họ có quan hệ gì chứ? Nhưng đây cũng không phải chuyện cô có thể hỏi. Nhưng từ lần trước, hắn đến công ty tìm Phạm Trọng Nam, nói muốn thực tập, chỉ qua mấy câu nói đơn giản, cô cũng đoán ra được quan hệ giữa hai người không phải tầm thường. Nhưng điều này cũng có liên quan gì đến cô đâu chứ? Dù sao hắn cũng không định nói cho cô biết. Chỉ là trong lòng có một chút xíu buồn bực không xua tan được mà thôi. Không sai, chỉ vậy thôi. Giang Tâm Đoá cùng Dung Dung vừa định đi thì lại bị Lạc Từ lần nữa chặn lại. Vì để biểu hiện thành ý tạ lỗi của tôi, xin nể mặt để tôi mời hai cô một bữa cơm được không? Anh đã làm gì mà phải xin lỗi? Chắc không phải vết thương nơi chân Đoá Đoá là kiệt tác của anh đấy chứ? Dương Dung Dung hung hăng chừng hắn. Xem bộ dáng hắn như thế này, 8-9 phần là cô đoán đúng rồi. Đáng ghét thật, uổng cho hắn có vẻ ngoài không tệ, thế mà lại là người chỉ biết bắt nạt phái nữ. Dương Dung Dung thầm mắng. Hôm đó thật sự chỉ là tai nạn, Lạc Từ nghiêm túc giải thích. Nếu như anh đã có thành ý như vậy, vậy chúng ta đi Equinox Complex ăn món Pháp đi, thế nào? Dương Dung Dung hớn hở hỏi. Nhà hàng Equinox Complex nằm trên tầng 70 của khách sạn Stanford, chuyên cung cấp các món ăn Pháp thượng hạng. Khách đến đây vừa có thể thưởng thức các món ăn ngon, vừa thưởng thức cảnh đẹp tuyệt vời khiến người ta không dám thở mạnh của eo biển Marina. Trước đây khi cô còn là đại tiểu thư của nhà họ Dương, loại nhà hàng cao cấp này muốn đi lúc nào thì đi lúc đó, nhưng từ khi dọn ra ngoài sống tự lập, đã rất lâu cô chưa từng đến. Nếu như đã có người mời khách thì sao lại không đi chứ? Dù sao quan hệ giữa anh chàng đẹp trai này với nhà họ Phạm xem ra cũng không phải đơn giản. Mặc kệ là quan hệ gì, nếu bóc lột được thì cứ bóc lột trước đã. Dung Dung, không được đâu. Giang Tâm Đoá thấy vẻ mặt của bạn tốt dường như không phải nói đùa nên kinh hoàng kéo tay bạn lại. Có gì mà không được chứ? Dương Dung Dung khoác vai Giang Tâm Đoá không cho cô trốn, cười híp mắt nhìn Lạc Từ. Sao hả? Không có đủ tiền sao? Không vấn đề gì. Trên mặt Lạc Từ lộ ra nụ cười sang láng. Các cô nói đi đâu thì cứ đi đó đi. Tôi rất thích tính sảng khoái này của anh. Nếu như không phải đang bận giữ Giang Tâm Đoá không cho cô trốn, Dương Dung Dung nhất định sẽ đến vỗ vai Lạc Từ, nhận hắn là anh em rồi. Nhưng đi đến đó ăn cơm phải đặt chỗ trước,